Chương 32, Anh hùng cứu Mỹ Phúc Lợi. Chương 32, Anh hùng cứu Mỹ Phúc Lợi tiểu thuyết, Hồ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 22-30 thời gian đổi mới, 2014-12-1410, 53 vọng nguyệt nhược hương, nhân sinh cực kỳ mỹ lệ. Một đôi đen nhánh thanh tịnh mắt to, mềm mại mảnh mỏng môi anh đào, đáng yêu linh lung mũi ngọc tinh xảo tú tú khí khí sinh ở tấm kia mỹ lệ thanh thuần, tú lệ vô song tuyệt sắc trên kiều nhan. Lại thêm nàng dây kia đầu ưu mỹ tinh tế ti mi cái má, mịn mang mặt, hiển nhiên một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi. Chỉ là, bây giờ cái này khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi có chút chật vật. Vốn nên mềm mại nghiêng choa nở dê ta y trên vai tóc dài, bây giờ lại tán loạn dị thường, thượng diện nhiễm mối huyết. Trên người nàng y di phục tức thì bị xé rách một sợi, trước ngực cùng phía sau đều có một cái lô máu, vết thương cực kỳ làm người ta sợ hãi. Với lại, bên trong trước ngực cái kia vết thương, vào chỗ tại nữ hải tử tòa kia cảm thấy khó xử cao ngất ngọc sơn bên cạnh. Vết thương chung quanh, mảng lớn tuyết bạch ra thịt trần trùi ở bên ngoài. Nhìn kỹ một chút, thậm chí đều có thể nhìn thấy ngọc sơn chân núi vị trí. Nơi đó lóe ra làm cho người mê muội tuyết bạch. Lâm Phong đại nhân, ta vọng nguyệt nhược hương sắc mặt đỏ thẫm như hà, khô nóng vô cùng. Nàng túi đầu, dùng bé không thể nghe thanh âm làm lấy tối hậu kháng cự. Nhanh lên, Lâm Phong đạm mạc nói ra. Thanh âm hắn bên trong không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nhưng rơi vào vọng nguyệt nhược hương trong tai, lại là để cho nàng chấn động trong lòng, cảm giác được từng trận bất an. Đi qua một thời gian ngắn tiếp xúc, vọng nguyệt nhược hương phát hiện Lâm Phong một cái tính cách đặc điểm. Cái kia chính là một khi hắn nói chuyện rất đạm mạc thời điểm, đã nói lên hắn đã có chút tức giận. Vâng, Lâm Phong đại nhân, vọng nguyệt nhược hương dùng lực khẽ cắn môi, đáp ứng nói. Nàng đưa tay vươn hướng trước ngực mình cúc áo, bắt đầu hiểu biết chính mình thượng y hề nhược hương, ngươi chớ khẩn trương. Lâm Phong gặp vọng nguyệt nhược hương cởi nút cài tay không ở tại run rẩy, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, hiện tại, ta là một tên y hề liệu nhẫn giả, mà ngươi là một tên người bị thương. Chỉ thế thôi. Vọng nguyệt nhược hương nghe được Lâm Phong lời nói, trong lòng khẩn trương cùng bất an hơi làm dịu. Chỉ là, nàng vẫn như cũ ngượng ngùng không thôi, không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Phong con mắt. Dù sao, nàng cho đến nay vẫn là một cái băng thanh ngọc khiết xử tử, chưa từng có tại bất luận cái gì một cái nam tính trước mặt bại lộ qua chính mình mỹ lệ thân thể. Cho dù đối phương là nàng tôn sùng là thần minh Lâm Phong đại nhân, nàng cũng là có khúc mắc. Bất quá, có khúc mắc thuộc về có khúc mắc. Một khi Lâm Phong tức giận, khai thác thể mệnh lệnh giọng nói, nàng liền sẽ nhịn không được qua tuân theo được thật trắng. Thật đẹp tha theo vọng nguyệt nhược hương dùng tay làm, mảng lớn tuyết bạch da thịt trần trụi đi ra, cái này lập tức liền để Lâm Phong nhìn ngây người. Trong miệng hắn nói xinh đẹp, nhưng vừa thấy được vọng nguyệt nhược hương này mỹ lệ vô song ngọc thể, lập tức muốn nhúng tay vào không được chính mình con mắt, nhìn chằm chằm vọng nguyệt nhược hương trần trụi ở bên ngoài tuyết bạch da thịt không rời mắt. Lâm Phong đại nhân ngán vọng nguyệt nhược hương ngượng ngùng không chịu nổi. Nàng dùng yếu ớt rồi mỗi thanh âm nhắc nhở. Khục khụ khụ, Lâm Phong tỉnh táo lại, ho khan hai tiếng, đem chính mình xấu hổ che giấu đi qua. Lâm Phong đại nhân, ta thương thế như thế nào có nghiêm trọng không? Vọng Nguyệt Nhược Hương đem áo ngực hướng lên nhấc lên đến chính mình đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không tính là rất nghiêm trọng. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, chỉ cần nửa canh giờ, ta liền có thể đem ngươi hoàn toàn khỏi hẳn. Kể từ đó, vậy thì xin nhờ Lâm Phong đại nhân. Vọng Nguyệt Nhược Hương cảm kích nói. Không khách khí. Dù sao ta đã thu đến thù lao. Lâm Phong dùng con mắt nhìn qua không ngừng quét nhìn vọng nguyệt nhược hương trước ngực tòa kia hình nửa vòng tròn ngọc sơn, trong lòng nói ra. Sau đó, sự tình liền đơn giản nhiều. Lấy Lâm Phong bây giờ thực lực cường đại cùng đối với trả cờ dạ không chế tinh chuẩn, đủ để thi triển sẻn dị xù nạ lưu lại sở hữu chữa bệnh nhân thuật. Nửa giờ sau, vọng nguyệt nhược hương liền triệt địa khỏi hẳn. Đa tạ Lâm Phong đại nhân. Vọng Nguyệt Nhược Hương mỹ lệ trên gương mặt đỏ bừng. Nàng hướng về phía Lâm Phong đã ngượng ngùng vừa cảm kích nói ra. Thiện tay mà thôi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi đi đổi bộ y y phục đi, thuận tiện tắm rửa. Ta ở chỗ này thu thập một chút tàn cục. Hắn dùng ngón tay chỉ địa trên mặt những thi thể này cùng máu tươi. Lâm Phong đại nhân, vậy ta qua. Vọng Nguyệt Nhược Hương gương mặt từng đỏ, quay người hướng phía trong khu nhà cao cấp đi đến. Thổ độn địa hãm chi thuật, Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, nhẹ nói no ý ẩm ẩm trong chốc lát, đại địa run lẩy bẩy. Nó vờ ơ y ma đột ngột chìm vào đến cách xa mặt đất ước hơn 100 mét thâm thúy lòng đất. Ngay sau đó, Lâm Phong lần nữa kết ấn. Một khối đại địa nhanh chóng theo chui ra, lấp không lên trước kia trống không chỗ. Đến tận đây, mặt đất trở nên bóng loáng như mới. Ai cũng sẽ không biết có ở đây không lâu trước, nơi này còn bạo phát một trận chiến đấu kịch liệt. Đi vào biệt thự chỗ sâu, Lâm Phong lần nữa nhìn thấy Vọng Nguyệt Nhược Hương lúc, một trái tim lập tức liền phanh phanh phanh rung động kịch liệt đứng lên. Đổi một bộ quần áo, tắm rửa Vọng Nguyệt Nhược Hương càng thêm thanh lệ thoát tục. Đen nhánh tóc dài dán tuyết bạch gương mặt rủ xuống đến, đi qua nàng mềm mại hai vai, dài nhỏ hai tay, mượt mà bả vai, một mực rủ xuống đến này đủ để khiến người phát cuồng sung mãn bên trên. Hạ thân lấy một đầu con đùi, đưa nàng này tuyết bạch đùi thon dài trần trụi ở bên ngoài, có thể xưng hoàn mỹ. Lâm Phong đại nhân, ngài đang nhìn cái gì đâu? Vọng Nguyệt Nhược Hương đỏ lên mặt, ngượng ngùng nói ra. Không có gì. Lâm Phong cười cười, nói ra ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Thật sao? Vọng Nguyệt Nhược Hương đã là ngượng ngùng, vừa cao hứng. Đương nhiên là thật. Lâm Phong gật đầu cười nói. Đa tạ Lâm Phong đại nhân khích lệ. Vọng Nguyệt Nhược Hương vui vẻ nói, ngài ở chỗ này chờ một lát chỉ chốc lát, ta đi cấp ngài rót cốc nước. Nói, nàng quay người hướng ngoại vật đi đến. Chờ một chút đột nhiên, Lâm Phong giống to. Cùng lúc đó, Lâm Phong hai chân hung hăng trên mặt đất đạp một cái, hướng phía Vọng Nguyệt Nhược Hương sau lưng đánh tới. Lâm Phong đại nhân ngài làm cái gì, nhanh lên thả ta ra? Vọng Nguyệt Nhược Hương bị Lâm Phong đột như lai cử động hoảng sợ kêu to một tiếng, khuôn mặt lập tức liền là đỏ bừng. Nàng tuy nhiên đối với Lâm Phong sinh lòng ái mộ, cực kỳ sùng bái, có thể nàng dù sao vẫn là một cái thuần khiết thiếu nữ, đối với Lâm Phong cử động như vậy có bản năng kháng cự. Đừng nhúc nhích, Lâm Phong gầm nhẹ. Hắn trong chớp mắt liền đến Vọng Nguyệt Nhược Hương sau lưng, dùng lực đem Vọng Nguyệt Nhược Hương chặn ngang ôm lấy, sau đó hướng về mặt đất ngã xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt, theo ba đạo bén nhọn vô cùng tiếng xé gió, ba cái phi tiêu theo Vọng Nguyệt Nhược Hương đỉnh đầu gặp thoáng qua, hung hăng đánh vào môn trên xà nhà. Vọng Nguyệt Nhược Hương lúc đầu trong lòng xoắn xuýt vạn phần, còn tưởng rằng Lâm Phong muốn đối nàng làm vượt rào sự tình, nhưng khi nàng nhìn thấy từ đỉnh đầu cấp tốc bay qua phi tiêu nhất thời liền hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nàng biết Lâm Phong mới vừa rồi là ở cứu mình. Nhược Hương, ngươi không sao chứ? Đợi đến Lâm Phong hệ thở vô cùng luân hồi xạ dị gẳng xác định chung quanh an toàn về sau, hắn mới buông lỏng một hơi, lo lắng đối với dưới thân Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra. Ta không sao, Lâm Phong đại nhân, cảm ơn ngươi, lại một lần nữa cứu ta. Vọng Nguyệt Nhược Hương đỏ lên mặt, cảm kích nói ra. Ha ha, không có việc gì liền tốt. Lâm Phong cười cười, mặt cũng đỏ, cảm thấy có chút xấu hổ. Vừa rồi tình thế nguy cấp, Lâm Phong còn không có gì cảm giác, giờ phút này nguy hiểm giải trừ, hắn nhất thời cũng cảm giác được từng tia dị dạng. Thân thể của hắn chăm chú đặt ở Vọng Nguyệt Nhược Hương trên thân, có thể cảm giác được rõ ràng Vọng Nguyệt Nhược Hương bóng loáng bằng phẳng phía sau lưng, thon dài rắn chắc bắp đùi, đặc biệt là nở nang mềm mại mông đẹp, càng là nhục cảm mềm mại, tràn ngập kinh người co giãn.